Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 107, Vô Sư Tuần San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry vừa lên bờ đã bị ba điều khăn lông to ụt đến từ bằng hữu quấn quanh to đến chắn mất tầm mắt làm hắn có chút phát ngốc. Draco cũng hưởng thụ đến đồng dạng đãi ngộ. Tiếp theo Pomfrey phu nhân cho bọn họ một người một cái thảm, hai người bọn họ dựa ở bên nhau, bên người là mặt khác dũng sĩ cùng bọn họ bảo vật. Harry kỳ quái mà chú ý tới Ron cũng ở chỗ này, ướt rầm rề, đang bị Percy, Fred cùng George vây quanh. Ron là bị Hermione đẩy xuống. Blaise nói cho Harry, Draco quay đầu liền đi tìm ngươi, Gabrielle không ai quản, Maxime phu nhân kéo lại Fleur, Hermione một phen liền đem Ron đẩy đi xuống, kêu hắn cứu Gabrielle. Đáng thương Ron, Pansy nói, Percy hoảng sợ đối Hermione hô to. Đó là ta đệ đệ, nhưng là Ron cũng không để ý, hắn hiện tại khẳng định không thèm để ý, bất quá Hermione liền có chút để ý, sao lại thế này? Harry tò mò hỏi, hắn lúc này bị thảm bọc đến gắt gao, Draco còn ngại không đủ dường như đem chính mình thảm mở ra ôm lấy hắn. Fleur hôn Ron, Grabber nói, cảm tạ Ron đem Gabrielle túm đi lên gì đó, sau đó ôm Hermione. À, nàng lại đây, ngươi đã cứu ta muội muội. Fleur quả nhiên lại đây, một bàn tay nắm Gabrielle, cảm kích mà không biết nói cái gì hảo. Ngươi cứu nàng, cứ việc nàng không phải ngươi con tin. Nàng dùng sức mà ôm Harry, lớn tiếng biểu đạt nàng cảm tạ, đỉnh Draco tầm mắt như kim châm mà hôn Harry gương mặt. Các ngươi ở dưới nước quá lâu, Harry, Draco, Hermione đem tấm thảm crumb hợp lại ở trên người nàng túm xuống dưới, ở Draco cùng Harry trên người lại bọc một tầng. Làm tốt lắm, phi thường cao thượng, vượt qua một chút thời gian quy định ta tưởng này sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng. Sirius khô cằn thanh âm truyền đến, Harry rõ ràng cảm giác Draco run lập cập. Bọn họ hai cái cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lupin bất đắc dĩ mà cười, Sirius ninh lông mày, tới tới lui lui đánh giá Harry cùng Draco. Harry, chúc mừng ngươi hoàn thành cái thứ hai hạng mục. Sirius cuối cùng thở dài, cầm lấy một khối khăn lông, ngồi xổm xuống cấp Harry sát tóc ngoài miệng chậm gì gì mà đối Draco nói chuyện. Chỉ có một sự kiện, Draco, ngươi nhớ kỹ, nước quá lạnh, lần sau các ngươi có thể lên bờ lại thân. Harry rụt rụt cổ, nhìn đến Draco mặt đỏ lên, cảm thấy chính mình mặt cũng ở nóng lên. Không có lần sau, Draco lẩm bẩm lí nhí mà nói. Lúc này Ron rốt cuộc tránh thoát hắn các ca ca, bọc thảm dịch lại đây, trong tay cầm hai bình Pomfrey phu nhân cấp ma dược kêu Harry cùng Draco uống xong đi. Nóng rát dược tề mang đến ấm áp, Harry cố ý đi chắn Draco lỗ tai toát ra tới nhiệt khí, nghe được Sirius suy một tiếng mới vội vàng thu liễm. Barty Crouch không ở, Dumbledore cùng nhân ngư thủ lĩnh đơn giản nói chuyện với nhau sau, ban giám khảo tụ ở bên nhau khai cái họp hội ý, lúc sau, Ludo Bagman dùng ma pháp phóng đại làm thanh âm vang vọng sân thi đấu. Các dũng sĩ điểm cùng đời trước không có khác nhau, Fred cùng George vỗ Harry bả vai khen hắn toàn thân trên dưới đều là sáng người đạo đức. Cái thứ hai hạng mục sau khi kết thúc, Draco thực mau đầu nhập đến má túi thảo đại giới. Một tháng ma dược trợ lý chung, trên người hắn bắt đầu thường xuyên mà dẫn dắt ma dược chua xót hương vị, Harry nhanh chóng học xong ở hôn môi thời điểm ngậm lên một khối đường. Tháng 3 một cái buổi sáng, Harry chú ý tới bọn học sinh lại một lần trộm nhìn chằm chằm hắn cùng Draco nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn tưởng rằng là Rita Skeeter lại ở Nhật Báo Tiên Tri Thượng làm cái gì tên tuổi, nhưng là hắn đem Nhật Báo Tiên Tri từ đầu phiên đến đuôi cũng không tìm được cái gì quá mức lời nói. Lần này về cuộc thi tam pháp thuật đưa tin thậm chí không phải Rita Skeeter viết cái tên kia xa lạ phóng viên chỉ là đúng sự thật mà đưa tin thi đấu nội dung, tìm từ trung quy trung củ. Này liền có thể giải thích vì cái gì hôm nay tin biến thiếu. Draco cầm trong tay tin xếp thành một chồng, gõ gõ cái bàn. Hơn nữa mắng người người cũng ít, Harry mở ra một phong thơ, niệm đến, nghe một chút cái này, vì này trước hoài nghi ngươi động cơ mà cảm thấy xin lỗi, Harry như thế ái ngươi đem ngươi coi như hắn trong lòng bảo vật tin tưởng ngươi lại có chỗ đáng khen, ta sẽ duy trì các ngươi. Ai muốn bọn họ duy trì à, Hermione mắt trợn trắng nói. Các ngươi hai cái yêu đương cùng bọn họ có quan hệ sao? Không có, một chút cũng không có. Này liền giống Hermione là crumb bảo vật cùng nàng có quan hệ sao? Không có, một chút cũng không có. Ron tức giận mà nói. Ta lần sau lại nghe được những cái đó nữ sinh díu dít nói giễu cợt nói. Thiên A, nhìn một cái này. Pansy đột nhiên cầm vừa mới mở ra vô sư tuần san hô lên. Draco, ngươi cùng Harry ở mặt trên. Nga Hermione Skeeter, kia nữ nhân đưa tin ngươi. Cái gì? Ron nhảy dựng lên, chào quá vô sư tuần san, nhanh chóng phiên đã có quan Hermione đưa tin. Hermione Granger, dã tâm bừng bừng dũng sĩ bảo vật. Bulgari tìm cầu tay thượng giới World Cup anh hùng Victor Krum, hắn có như vậy siêu phàm năng lực cứ thế mọi người thường thường quên hắn còn chỉ là một cái 18 tuổi người thiếu niên. Ở gần nhất bị chịu chú mục trong cuộc thi tam pháp thuật Krum rốt cuộc tìm được rồi hắn người trong lòng. Muggle gia đình xuất thân Hermione Granger. Granger tiểu thư là một cái diện mạo thường thường nhưng dã tâm bừng bừng cô nương, tựa hồ đối đại danh đỉnh đỉnh vô sư yêu sâu sắc. Nàng đầu tiên là tìm mọi cách cùng Harry Potter làm bằng hữu, có người nói nàng đúng là Harry sẽ lựa chọn một cái người yêu đồng tính nguyên nhân. Mà Krum đi vào Hogwarts tựa hồ vì chuyện này làm chứng minh, hắn hiển nhiên đã bị giảo hoạt Granger tiểu thư làm cho thần hồn điên đảo, đã mời nàng nghỉ hè đi Bulgari cũng kiên trì nói hắn. Chưa bao giờ đối mặt khác nữ hài từng có như thế cảm giác. Nàng đúng là Giáng sinh vũ hội thượng kinh diễm rất nhiều người. Một cái năm bốn học sinh nói. Nhưng là nàng trước kia cũng không phải là như vậy, nàng khẳng định dùng cái gì quỷ bí phương pháp, rốt cuộc nàng đầu óc thực linh, luôn là niên cấp đệ nhất. Ta sẽ không nói kia làm người khó có thể mở miệng. Vô luận Granger tiểu thư sử dụng như thế nào thủ đoạn, tuổi còn trẻ là có thể đủ như thế che giấu một cái anh hùng tâm, tựa hồ yêu cầu mọi người đối nàng có một cái tân nhận thức. Hy vọng Harry Potter có thể nhận rõ hắn bằng hữu, đồng thời Albus Dumbledore không thể nghi ngờ yêu cầu nghiêm túc điều tra việc này, xem hắn học sinh hay không xác có không quy củ hành vi. Harry mau cười ra tiếng. Được lắm Peter Skitter, lần này hắn cùng Hermione không có tai tiếng, liền dứt khoát đem mũi nhọn toàn tập trung ở Hermione cùng Krum trên người. Lần này không có Pansy bịa đặt bôi nhọ Hermione, nàng liền tìm quỷ biết có tồn tại hay không năm bốn học sinh. Ta đã nói cho ngươi. Ron bực bội mà nói, ta đã nói cho ngươi, đừng đi trêu chọc Rita Skeeter kia nữ nhân nói không ra lời hay. Nàng bắt đầu nhằm vào ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia năm bốn học sinh là ai? Blay ninh mày, khẳng định là ghen ghét Hermione Pansy, ngươi nói có phải hay không? Không hề nghi ngờ, Pansy cũng ninh mày, Hermione, ngươi có đắc tội quá ai sao? Nói ra loại này lời nói, Hermione nhưng không có đắc tội ta. Một cái khô cằn thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến, vài người quay đầu lại, phát hiện là Pavase. Là ngươi nói lời này. Harry cầm lấy vô sư tuần san, chỉ vào mặt trên năm bốn học sinh kia một đoạn hỏi. Ta chính là vì cái này tới tìm các ngươi. Pavase vội vàng mà nói. Ta tuyệt không có nói qua nói vậy, ta chỉ là nói Hermione thực kinh diễm, không biết dùng cái gì phương pháp. Skeeter hỏi ta Hermione bình thường là cái như thế nào người ta nói nàng luôn là khảo niên cấp đệ nhất. Ta không biết lời nói của ta như thế nào liền biến thành văn chương thượng cái dạng này. Tốc ký bút lông chim. Hermione cắn răng nói. Cái gì? Pavase mờ mịt hỏi. Không, không có gì, không trách ngươi. Harry đối nàng trấn an mà cười cười. Rita Skeeter có một cây sẽ hồ ngôn loạn ngữ bút này không phải ngươi sai. Cảm ơn ngươi tìm đến chúng ta. Chấm, ân, Pavase tùng hạ bả vai. Hảo đi, mặc kệ thế nào. Ta cảm thấy ta phải nói xin lỗi. Hermione cái kia văn chương. Lại không phải ngươi nói những lời này đó. Hermione hiểu rõ nói, thành cứ như vậy, không sao đâu. Pavase rời đi, Hermione lại nhìn kia thiên văn chương, lẩm bẩm mà nhắc mãi cái gì. Ron thực rõ ràng vẫn luôn chú ý Hermione động tĩnh thực mau bắt giữ đến Krum thiết thực mời Hermione đi Bulgari sự tình cả người đều có chút không thích hợp. Nói như vậy, phía trước ta kia một thiên đưa tin đại khái cũng là thêm mắm thêm muối quá. Harry nói, là như thế này, chúng ta tìm được rồi cái kia Slytherin học sinh, hắn xác thật là vội vàng đi học. Draco ở kia bổn đáng thương tạp chí bị Ron xả hư trước cứu vớt nó. Cho nên, Pansy, ngươi vừa rồi có phải hay không nói mặt trên còn có ta cùng Harry? Đúng vậy, bất quá các ngươi là chuyện tốt. Pansy nhấp miệng cười cười, đem vô sư tuần san đi phía trước phiên đến đầu bản. Nhìn xem cái này, Ron cùng Hermione tạm dừng khắc khẩu cùng nhau tiến đến vô sư tuần san tiến đến xem Pansy chỉ ra kia một mảnh văn chương. Đi kèm bài báo là ảnh chụp Harry cùng Draco ở trong nước hôn môi trường hợp hoa hồng bay là tả mà rơi xuống, bọn họ kết thúc hôn môi, đối lẫn nhau mỉm cười. Nhất mê người mỉm cười thường, Hermione cảm thán, thiên a các ngươi hai cái, nhất mê người mỉm cười thường. Harry xác thật thực mê người. Draco đắc ý mà cười cười, duỗi tay ôm quá Harry bả vai, dùng sức vỗ vỗ. Nhìn một cái, Lockhart ôm vai ngươi lên đầu bản tính cái gì bản lĩnh ta có thể thân môi ngươi lên đầu bản đâu. Chúng ta đã thượng quá một lần báo chí, Harry nhắc nhở, tuy rằng không phải cái gì dễ nghe lời nói, nhưng chúng ta đã thượng quá một lần báo chí. Lần đó không có ảnh chụp, Draco nói run run tạp chí chỉ vào mặt trên Harry gương mặt tươi cười. Ta nói cái gì tới, đây mới là mê người nhất cười. Harry bất đắc dĩ mà nhìn mấy năm trước liền đã ghen người yêu lúc này đắc ý rào rạt gương mặt tươi cười, lôi kéo hắn cà vạt cho hắn một cái hôn. Người cười cũng thực mê người. Harry cười khẽ nói, ta thật là chịu đủ rồi. Goyle chậm chậm mà thu thập hảo cặp sách, ta muốn đi học, ta phi thường tưởng niệm Snape giáo thụ. Ta cũng phi thường tưởng niệm, Grabber nói đứng lên, tiếp theo Pansy, Blake, Hermione, Ron, đại gia một người tiếp một người mà đứng lên, cũng không quay đầu lại mà rời đi đại sảnh đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ làm sao vậy? Harry vô tội hỏi, đại khái là chúng ta quá mê người. Draco vô tội mà nói, bọn họ không hẹn mà cùng cười ra tiếng, cũng rời đi đại sảnh đường, đi trước ma dược khóa phòng học. Ngày hôm sau là Hogsmeade tuần, Harry đoàn người ở quán ba cây chổi gặp được Sirius. Rosmerta nữ sĩ thoạt nhìn thật cao hứng nhìn thấy Sirius, liên quan thỉnh quan hệ hữu nghị tám người tổ mỗi người một ly bia bơ. Ta hiện tại liền ở tại Hogsmeade, Sirius nói, mấy ngày nay có không ít sự muốn nói. À, Remus, nơi này, Lupin nghe thanh âm đã đi tới, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi hiện tại đều không cần đi Ron phu nhân nơi đó sao? Harry lo lắng hỏi. Không quan trọng, Lupin nói, ta nói ngươi ở tham gia một cái quan trọng thi đấu, có chút tính nguy hiểm, ta cần thiết đến bồi. Ngươi biết này không phải tất yếu, Harry oán giận mà nói, trên thực tế này phi thường tất yếu. Sirius buông một phần nhật báo tiên tri, các ngươi không có hảo hảo xem cái này, có phải hay không? Lần trước về Draco cùng Harry kia thiên lung tung rối loạn đưa tin sau chúng ta liền không thấy. Hermione nói, hôm nay lúc sau chúng ta liền vô sư tuần san đều sẽ không nhìn. John nói, ít nhất ta sẽ không, vô sư tuần san làm sao vậy? Lupin tò mò hỏi, hảo hảo mà bôi đen Hermione, Pansy nhăn lại cái mũi. Bất quá, Draco cùng Harry nhưng thật ra bị bình chọn nhất mê người mỉm cười thường. Ta nhìn xem, Lupin quản Pansy muốn vô sư tuần san lật xem lên, hảo, nghe ta nói. Sirius liếc mắt một cái cũng không chịu xem vô sư tuần san thượng ảnh chụp gõ gõ cái bàn khiến cho đại gia chú ý, mới nhất một phần báo chí, nói. Barty Crouch bệnh đến kỳ quặc, nhà hắn không có người trụ ST, Mango cự tuyệt phát biểu bình luận, bộ pháp thuật cũng không chịu chứng thực hắn bệnh nguy kịch. Percy nói Crouch là vất vả lâu ngày thành tật, John nói, người biết, hắn là Crouch tư nhân trợ lý, nhưng là như vậy ngẫm lại, hắn xác thật bệnh đến kỳ quặc. Harry chậm rãi hồi tưởng, ta ngẫm lại, mãi cho đến cái thứ nhất hạng mục bắt đầu trước hắn cũng chưa cái gì vấn đề, nhưng là cái thứ nhất hạng mục bắt đầu thời điểm, hắn liền có chút không thích hợp. Harry theo bản năng sờ sờ túi, có chút ảo não phát hiện chính mình không mang theo bản đồ đạo tặc. Đây đều là bởi vì hắn khai trừ rồi lấp lánh. Hermione dùng một loại chua ngoa ngữ khí nói. Không có lấp lánh chiếu cố hắn, hắn đương nhiên chậm rãi cảm thấy không thích ứng. Hermione chính si mê gia tinh. Pansy giải thích nói, chúng ta đều là gia tinh quyền lợi xúc tiến hội viên. Harry cùng ta nói rồi cùng ngày xử. Sirius nói, ta phải nói, Hermione tốt lắm bắt được Crouch bản chất. Hắn là như thế nào đối đãi hạ cấp, hắn chính là như thế nào một người. Hắn chống cằm chậm rãi suy tư, bất quá nói thật việc này rất kỳ quái, hắn trước kia nhưng không có bởi vì sinh bệnh mà thỉnh quá một ngày giả, càng miễn bàn là hắn tăng ca thêm giờ công tác khôi phục cuộc thi tam pháp thuật. Người nhận thức Crouch, Blake hỏi, Sirius đương nhiên nhận thức, Lupin buông vô sư tuần san, trong giọng nói có chút chán ghét. Crouch năm đó là ma pháp bộ pháp luật chấp hành tư cục trưởng, chính là hắn liền thẩm phán đều không có liền đem Sirius đưa vào Azkaban. Hắn công khai phản đối hắc ma pháp thập phần căm ghét, liền con hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Sirius nói, hắn là điển hình lấy bạo chế bạo chủ nghĩa người ủng hộ, ta không xác định có phải hay không có thể cùng các ngươi nói cái này, các ngươi có lẽ không thể lý giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử xem, Harry nói, nếu hiện tại đã biết phỏng đoán đều là chính xác, chúng ta sớm muộn gì phải làm ra chuẩn bị, đúng hay không? Sirius cùng Lupin nhìn xem Harry, lại nhìn xem lẫn nhau, người trước trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Làm tốt chuẩn bị, có phải hay không? Tùy thời, Harry nghiêm túc mà nói, Draco nhẹ nhàng cầm hắn tay. Hắn các bằng hữu cho nhau nhìn, Goyle cùng Grabber đều buông trong tay đồ ăn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Hảo đi, Sirius gật gật đầu, ta đây liền nói vừa nói. Về Bati Crown chuyện xưa ở tĩnh âm chú yểm hộ hạ triển khai kia đoạn bị hắc ma pháp vây quanh năm tháng chung, chính nghĩa nhân sĩ cũng trở nên giống tà ác giống nhau tàn nhẫn độc ác, thậm chí đem chính mình nhi tử đưa vào lao ngục. Sirius cũng không thập phần nguyện ý nhìn lại Azkaban sự tình, giảng thuật trong quá trình, Harry chậm rãi dịch đến hắn bên người ngồi. Hắn nhớ tới đã từng trận này đối thoại phát sinh ở một cái trong nham động, khi đó Sirius muốn lặn lội đường xa mà chạy tới ăn lão thử sống qua ngày, không thể cùng hắn đường đường chính chính mà gặp mặt, càng miễn bàn như vậy ngồi ở ba cây chổi uống một ly. Harry biết Sirius xuất phát từ đối lão hữu hoài niệm hy vọng hắn càng giống phụ thân, nhưng hắn chưa từng hoài nghi quá Sirius đối chính mình ái. Ngươi ở lo lắng sao, Harry? Sirius ôn hòa mà sờ sờ đầu chính mình con đỡ đầu. Đừng lo lắng, ta sẽ ở Hogsmeade trụ, mãi cho đến cuộc thi tam pháp thuật kết thúc. Cũng không cần lo lắng trong nhà, lấy đi cái kia mặt trang sức hộp làm Creature vui vẻ rất nhiều, hắn hiện tại ăn mặc một kiện sạch sẽ đến nhiều trà khăn. Đúng không, này thật tốt, Harry lộ ra một cái tươi cười ôm chính mình giáo phụ. Ta không lo lắng, các ngươi đều ở chỗ này, ta không có gì hảo lo lắng. Ta tan tầm sau cũng sẽ đến nơi đây tới. Lupin nói, cái thứ ba hạng mục thời điểm ta vẫn như cũ sẽ xin nghỉ tới xem ngươi thi đấu. Đúng rồi, Bachman còn như vậy nhiệt tình với trợ giúp ngươi sao? Sirius hỏi, ở cái thứ ba hạng mục quyết định xuống dưới trước chỉ sợ hắn vô pháp giúp ta cái gì? Harry tùy ý mà nói, hắn có nói qua vì cái gì muốn giúp ngươi? Lupin hỏi, hắn nói hắn đối Harry sinh ra hảo cảm. Draco bất mãn mà nói, đó chính là ngươi muốn lo lắng sự tình. Lệnh người ngoài ý muốn, Sirius thế nhưng đối Draco khai cái vui đùa. Hắn hảo hảo lo lắng qua, Harry cười ha hả, hắn lo lắng nhưng nhiều đi, tất cả mọi người đều cười. Trời tối xuống dưới thời điểm, Sirius đưa quan hệ hữu nghị 8 người tổ hồi Hogwarts. Harry cùng Draco đi ở 8 người cuối cùng, người trước có chút thất thần, đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt đất. Ngươi ở lo lắng sao, Harry? Draco nhẹ giọng hỏi hắn. Ta ở lo lắng, Harry thở dài, trên thực tế từ Sirius xuất hiện ở Hogsmeade ta liền có chút lo lắng. Đời trước hắn vì ta không thể không trở về, lần này không cần phải hắn vẫn là ở chỗ này. Draco, ta có một loại kỳ quái cảm giác từ thật lâu trước kia liền có. Ta ý đồ làm Voldemort liền hồi sinh đều không thể, nhưng này chỉ sợ là tất nhiên thất bại. Vậy lại đánh bại hắn một lần, Draco kiên định mà nói. Chúng ta tận khả năng tránh cho đường xưa, nhưng nếu không thể tránh miễn, vậy lại đi một lần. Hắn câu lấy Harry tay, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Hơn nữa lần này có ta bồi ngươi, bằng hữu của ta cũng là ngươi bằng hữu, ngươi có nhiều hơn người đồng hành, rồi sẽ tốt. Crow tiên sinh hơn phân nửa đang bị giám thị, Harry nhẹ giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ ở cuối tháng 5 biết cái thứ ba hạng mục tin tức, nếu hết thảy không thay đổi ta sẽ ở trong rừng gặp được hắn. Lần này ta nhưng trường trí nhớ ta sẽ trực tiếp mang theo hắn đi tìm Dumbledore, không cho tiểu Barty Crouch cơ hội. Hắn ninh mày sửa sang lại ý nghĩ, chậm rãi nói. Bản đồ đạo tặc cũng không làm lỗi, ta ban đầu xác thật thấy được mốt đi thật. Hắn đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy, ta chỉ ở ban đầu thấy được mốt đi thật. Harry chậm rãi nói, chỉ có kia một lần. Ngươi là nói tiểu Barty Crouch khả năng ở lúc sau trà trộn vào Hogwarts nghiễm nhiên thay thế được mốt đi. Rất có khả năng, ta trở về sẽ nhìn lại bản đồ đạo tặc lần này mốt đi nhưng không đem hắn từ ta trên tay lừa đi. Harry nhanh hơn bước chân, gấp không chờ nổi muốn trở lại tháp Gryffindor. Nhưng là một trận thét chói tai cắt qua ảm đạm xuống dưới bầu trời đêm, hai cái học sinh nghiêng ngả lảo đảo từ bên gần rừng rậm chạy ra. Đã xảy ra cái gì? Harry nghe thấy Hermione ở dò hỏi. Bị ngăn lại chính là một nam một nữ, bọn họ cho dù ở vào hoảng sợ bên trong cũng chặt chẽ nắm tay, lại rõ ràng bất quá là một đôi tình lữ. Nghe được Hermione hỏi chuyện, nữ sinh thét chói tai đến. Trong rừng có người chết, Harry kinh ngạc một chút, nguyên bản hướng lâu đài phương hướng đi bước chân quải cái cong, đi vào rừng cấm. Draco thực mau cùng theo hắn, tiếp theo, Hermione cùng Pansy phân biệt túm Ron cùng Blay góc áo đi vào tới, Crabbe cùng Goyle vội đi tìm Dumbledore. Bọn họ từ kia một đôi tình lữ ra tới phương hướng đi vào rừng rậm, ảm đạm sắc trời hạ trong rừng rậm có vẻ càng thêm âm trầm. Bọn họ đi rồi đại khái có 3 phút, đỉnh đầu mũ xuất hiện ở Harry trước mặt. Harry dùng run rẩy tay đẩy ra trước mắt nhánh cây. Barty Crouch nằm ở cành khô lá rụng chết không nhắm mắt cách trương.